Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146: Ân oán. Ta gọi Liễu Như Yên, đến từ Nam Man Xích Hà Tông, ăn mặc màu đỏ trang phục nữ tử đầu tiên là tự giới thiệu. Sau đó mời nói: "Xem ngươi bây giờ cũng là một người, muốn không theo chúng ta đi vào chung, cũng tính có cái bạn. Thế nào?" Nghe nói như thế, Lâm Thiên còn chưa kịp trả lời, bên cạnh Thanh Sơn kiếm phái đệ tử liền không nhịn được. Cầm đầu cái kia Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, vẻ mặt âm trầm nói: "Các ngươi Xích Hà Tông đây là mấy cái ý tứ?" "Không có mấy cái ý tứ. Lão nương thưởng thức Lâm Thiên tiểu huynh đệ, nghĩ mời hắn đồng hành, chẳng lẽ không được sao?" Liễu Như Yên hung hãn hồi trở lại đỗi nói. Nghe vậy, Thanh Sơn kiếm phái đệ tử vẻ mặt đỏ lên, dồn dập nộ lên đuôi lông mày. Một người trong đó quát: "Người này là ta Thanh Sơn kiếm phái kẻ địch, các ngươi Xích Hà Tông bảo hộ hắn, là muốn cùng chúng ta Thanh Sơn kiếm phái là địch sao?" "Là địch lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta sợ ngươi sao?" Xích Hà Tông đệ tử nghe nói như thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, cùng nhau tiến lên một bước, khí tức ngoại phóng, chỉ là dị tượng cảnh đại thành khí tức, liền có mấy đạo. Liễu Như Yên bên cạnh đại hán, khí tức bên trong càng là lộ ra một tia vương giả khí. Hiển nhiên là dị tượng cảnh viên mãn biểu tượng. Nhìn thấy một màn này, Thanh Sơn kiếm phái đệ tử vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Bọn hắn đoàn người này thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng tổng thể so với Xích Hà Tông lại là phải kém một tia. Mở lên chiến đến, khó thoát lưỡng bại câu thương xuống tràng. Cho nên, dù cho Thanh Sơn kiếm phái đệ tử giờ phút này lại như thế nào phẫn nộ, cũng phải nhẫn nhịn xuống tới. Bằng không thì sẽ chỉ làm đến người khác nhặt được tiện nghi. "Tốt, các ngươi rất tốt." Cái kia Thanh Sơn kiếm phái dẫn đầu đệ tử hít sâu một hơi, giận quá thành cười nói: "Chỉ là hiện tại toàn bộ cổ chiến trường có mấy người không muốn bắt hắn, ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi có thể bảo vệ được hắn bao lâu." Nói đi, tay hắn cúi xuống, liền dẫn Thanh Sơn kiếm phái đệ tử nổi giận đùng đùng rút lui hướng một bên. "Đa tạ." Tuy nói Lâm Thiên chính mình có thể giải quyết những người này, nhưng là bởi vì Xích Hà Tông ra tay giúp hắn đuổi đi những phiền toái này, theo lễ phép Lâm Thiên đối Xích Hà Tông người chắp tay ngỏ ý cảm ơn. "Tạ cũng không cần, tiện tay mà thôi thôi." Liễu Như Yên không quan trọng khoát tay áo, sau đó hỏi: "Lời của ta mới vừa rồi, ngươi suy tính thế nào?" Lâm Thiên nghe vậy, liền chuẩn bị cự tuyệt. Một mình hắn độc lai độc vãng đã quen, không quen bên người đi theo một đám lớn người. Vạn một xảy ra chuyện gì, hắn còn muốn xuất thủ đi bảo hộ những người này. Phiền phức. Đang lúc Lâm Thiên chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, Liễu Như Yên tựa hồ nhìn ra quyết định của hắn, lại lập tức nói bổ sung: "Ngươi đừng vội cự tuyệt, có lẽ ngươi không thích cùng người khác ở chung, nhưng đi theo chúng ta đi vào chung, tối thiểu giống như vậy đạo trích sẽ không tới tùy tiện quấy rầy ngươi, đúng không?" Nói đến đây, Liễu Như Yên còn có ý riêng nhìn thoáng qua cách đó không xa Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, thanh âm thậm chí không có làm sơ che giấu, trực tiếp truyền tới: "Này nắm Thanh Sơn kiếm phái đệ tử khí gần chết, từng cái sắc mặt tái xanh, có mấy người thậm chí đều đã không nhịn được rút ra sau lưng đại kiếm, chỉ là cuối cùng bị đồng bạn cho ngăn lại, này mới không có đánh lên đến." Nghe nói như thế, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng thế. Ngược lại bọn hắn địa phương muốn đi cũng là một cái phương hướng, đi theo Xích Hà Tông cùng đi, ít nhất chính mình không cần lại đi quản những cái kia đáng ghét con ruồi nhỏ. Chỉ là tại đáp ứng trước đó, Lâm Thiên có chút tò mò hỏi: Ta muốn biết, các ngươi tại sao phải giúp ta? Nghe nói như thế, Xích Hà Tông tất cả mọi người trầm mặc lại. 3 tháng trước, Thiên Ma Tông ma tử Mạc Tà tại Hoang Thành bên trong coi trọng tỷ tỷ của ta. Có thể tỷ tỷ của ta sớm đã có người trong lòng. Thế là liền liều chết không theo. Cuối cùng thê thảm tra tấn, bị hắn hung hăng giết chết. Ta Xích Hà Tông trưởng lão tới cửa tiến đến lấy muốn thuyết pháp, cũng bị Thiên Ma Tông cường giả chặt xuống đầu, treo ở Thiên Ma Sơn phía trên. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi nói, tay ngọc trong lúc lơ đãng liền siết chặt lên, móng tay đều nhanh ấn vào trong thịt. Cặp kia đôi mắt đẹp giờ phút này càng là lộ ra hận ý ngập trời. Những người còn lại cũng theo đó nắm chặt nắm đấm, trên mặt đều là viết đầy không cam lòng, đối Thiên Ma Tông hành động biểu thị phẫn nộ. Mà chúng ta đến hỗn loạn cổ thành, nghe được tin tức thứ nhất liền là ngươi ra tay với Thiên Ma Tông sự tình. Nói đến đây, Liễu Như Yên nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng chữ nói ra nói, cho nên chỉ cần là Thiên Ma Tông kẻ địch, như vậy đều đưa là chúng ta Xích Hà Tông bằng hữu. Nhưng khi đó ta cũng là ỷ vào Vũ Tông chiến hạm uy thế, hiện tại không có chiến hạm, ta bất quá chỉ là một cái nho nhỏ luyện thể cảnh tu sĩ mà thôi. Mà lại, còn khắp thế giới kẻ địch, các ngươi mang theo ta, chẳng lẽ liền không sợ bị liên lụy sao? Lâm Thiên có chút kỳ quái hỏi, hắn cũng sẽ không bởi vì dăm ba câu này, liền thật tin tưởng đối phương, bởi vì hắn từng đối Thiên Ma Tông xuất thủ qua, liền sẽ liều lĩnh bảo hộ hắn, cùng hắn giao hảo. Nghe được Lâm Thiên, Liễu Như Yên đột ngột cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn xem hắn nói, có thể hay không bị liên lụy, cái này ta không biết, nhưng ta biết, có thể bị võ đế yêu ái, tuyển làm truyền nhân gia hòa, khẳng định không phải người ngu. Đã ngươi dám đến nơi này, như vậy ta tin tưởng, ngươi khẳng định có ngươi lực lượng, cho nên có lẽ chúng ta còn muốn dính ngươi ánh sáng cũng khó nói. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhịn không được nhìn nhiều Liễu Như Yên liếc mắt. Sau đó lắc đầu cười nói, hy vọng các ngươi sẽ không đối ta thất vọng đi. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên lập tức vươn ngọc thủ, cười nói, hoan nghênh gia nhập. Lâm Thiên cũng đưa tay ra, tuy là vừa chạm vào tức thả, nhưng ở hai tay đem nắm trong nháy mắt đó, Lâm Thiên rõ ràng cảm nhận được Liễu Như Yên ngón tay tại hắn lòng bàn tay ngoắc ngoắc. Cái này khiến Lâm Thiên vẻ mặt có chút cổ quái. Tốt, chúng ta đi thôi. Liễu Như Yên không để ý đến Lâm Thiên cái kia ánh mắt quái gì, ngọc vung tay lên, liền tiếp theo nhích người hướng phía khu vực trung tâm đi đến. Thanh Sơn kiếm phái đệ tử nhìn xem Lâm Thiên đi theo Xích Hà Tông đằng sau, hướng đi rừng sâu, vẻ mặt âm tình bất định. Trong mắt bọn hắn, lạc đàn Lâm Thiên thì tương đương với con vịt đã đun sôi. Nhưng là bây giờ, bởi vì Xích Hà Tông quấy nhiễu, cái này con vịt đã đun sôi, ở ngay trước mặt bọn họ, liền cho bay mất. Nghe nói Ánh Nguyệt Thiên Cung người liền tại phụ cận. Ngươi đi nắm Lâm Thiên tin tức nói cho bọn hắn, xem bọn hắn có hứng thú hay không. Thanh Sơn kiếm phái dẫn đầu đệ tử suy nghĩ một chút, tại là hướng về phía bên cạnh một người phân phó nói. Chợt hắn lại khiến người ta tìm tới mấy cái tán tu, cho không ít thứ làm trao đổi, để bọn hắn nắm tin tức cho truyền bá ra ngoài. Muốn nắm chung quanh hết thảy đối Lâm Thiên cảm thấy hứng thú người toàn bộ hấp dẫn tới. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn Lâm Thiên rời đi hướng đi. Đơn độc bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái là không làm gì được Xích Hà Tông, nhưng nếu là mấy cái, thậm chí là một đống, không yếu hơn bọn họ Thanh Sơn kiếm phái thế lực đồng loạt ra tay đâu. Hắn cũng không tin đến lúc đó này Xích Hà Tông còn có thể bảo vệ được cái kia Lâm Thiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.